Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt dùng thái độ thờ ơ nói rằng, Hanh, hắn trị liệu năng lực còn có một chút tác dụng, ngươi ni, du thủ du thực, một chút tác dụng đều không có, còn tẫn cho chúng ta gây phiền toái. Ta, Hạ Thiếu La còn muốn làm thấp đi Hoàng Đông Kiệt cái gì cũng sai, kết quả chứng kiến đội trưởng ý cảnh cáo, nàng mới chỉ có thu liễm, có việc trở về đang nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Kỷ Ngữ Khanh cũng không hy vọng nội bộ xuất hiện không hài hòa, nơi đây cũng không phải là chỗ quản lý địa phương, liền dẫn các đội viên trở về lại câu thông. Mới nhận được tin tức, Hoàng Đạo Sư thăng chức làm chủ nhiệm đã là tấm sắt sự tình, phổ thông chỗ tốt không vào được hắn nhãn. Cái này miếng không gian giới chỉ người mang đi cho hắn, coi như biểu một cái tâm ý. Lý Thời ngày hôm nay trong lòng một mực tại dỉ máu, long đản không có, lại tống xuất một miếng không gian giới chỉ, càng không cần phải nói bên trong không gian giới chỉ đồ vật. Không gian giới chỉ không dẫn ra ngoài, hầu như chỉ có quan phương cùng bát đại đỉnh cấp thế gia mới, chỉ có sở hữu, đương nhiên cũng có chút ít lưu lạc chợ đêm. Có thể cho dù là bát đại đỉnh cấp thế gia, cũng không phải xa hoa đến mỗi người một miếng không gian giới chỉ. Chỉ có thành viên khác mới có điều kiện và tư cách ủng có không gian giới chỉ. Đưa đi không gian giới chỉ là hắn từ chợ đêm làm tới, sở dĩ không gian ít một chút, nhưng làm quà tặng người, vậy là đủ rồi. Dương Nhật Huy bắt được không gian giới chỉ, hắn tim đập nhanh hơn, hắn thật khát vọng cái này miếng không gian giới chỉ là hắn. Nhưng hắn biết, hắn không có năng lực bảo vệ cái này miếng không gian giới chỉ. Có lẽ là sợ hãi không gian giới chỉ ở trong tay hắn quên hoặc là đánh mất, Dương Nhật Huy bắt được không gian, giới chỉ liền mã bất đình để đi Hoàng Đạo Sư phòng làm việc. Hoàng Thiên Nhai phòng làm việc Dương Nhật Huy, đem không gian giới chỉ cung kính đưa cho Hoàng Đạo Sư. Trẻ nhỏ dễ dạy Hoàng Thiên Nhai vỗ vỗ Dương Nhật Huy bả vai, biểu thị hắn đối với lễ vật này tương đương thỏa mãn chỉ là Hoàng Thiên Nhai, coi trọng không phải cái này cái gọi là không gian giới chỉ. Hắn phách Dương Nhật Huy bả vai, bất quá là ở trên người hắn làm tiêu ký. Hắn phải thật tốt pha chế Dương Nhật Huy, làm cho hắn ở tận thế thế giới qua sống không bằng chết. Chờ các loại chơi đủ rồi, liền đem Dương Nhật Huy uy zombie. Hoàng Đạo Sư, vậy chuyện này, Dương Nhật Huy hy vọng Hoàng Đạo Sư qua loa kết án, không muốn chuyện bé xé ra to. Yên tâm, đây hết thảy đều là Uông Tùng Sinh tự biên tự diễn, không liên quan các ngươi võ thần chiến đội sự tình. Ta đã đệ trình báo cáo. Làm thật hắn chính là sát hại vài tên phổ thông học sinh hung thủ. Việc này dừng ở đây bảy. Dương Nhật Huy đạt được hắn nhớ muốn trả lời thuyết phục, mặt tươi cười hướng Hoàng Đạo Sư cáo từ ly khai. Hoàng Đạo Sư nhìn lấy Dương Nhật Huy rời đi bối cảnh, cười nhạt biểu tình ngưng một cái, nhãn thần hơi híp, biến đến 10 phần nguy hiểm. Tuy nói săn đây từ chủ thượng chi phối, nhưng không có nghĩa là chủ thượng tuân thủ quy tắc, không ở còn lại chủ nhật gây sự. Còn lại đại ngôn nhân cùng sứ đồ có thể là của chúng ta con mồi. Nào có thợ săn cùng con mồi sống chung hòa bình. Muốn đem con mồi tìm ra, liền đi con đường của bọn hắn, để cho bọn họ không còn đường để đi. Chuyện lạ trò chơi cùng sát nhân phát sóng trực tiếp, không phải bọn họ buổi biểu diễn dành riêng, chúng ta cũng có thể giả mạo. Lấy chức Dương Nhật Huy thử một lần, nếu như được thông, liền quảng mặt thi triển. Còn lại đại ngôn nhân cùng sứ đồ chứng kiến chúng ta không nói quy tắc, tranh đoạt ích lợi của bọn họ. Không phải cần chúng ta tìm kiếm bọn họ cũng sẽ nhịn không được bể ra. Hoàng Thiên Nhai chuẩn bị gây sự tình. Một là vì để cho Dương Nhật Huy, mỗi ngày đều qua được nước sôi lửa bỏng 890. Hai là đem còn lại đại ngôn nhân cùng sứ đồ nổ ra tới. Ba là lớn mạnh chủ thượng lực lượng. Cứ việc chủ thượng đã không cần cướp đoạt bản nguyên lớn mạnh chính mình lực lượng, nhưng bọn hắn khi tay dưới, tự nhiên hy vọng chủ thượng lực lượng một ngày sau một ngày mạnh mẽ. Tinh Linh Club biệt thự sắc vi chiến đội tất cả nhân viên ở đây. Đối mặt Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly ánh mắt bắn phá. Hai huynh đệ hình thái không đồng nhất. Hoàng Đông Lai không phải một hồi nhìn nóc nhà, chính là nhìn một hồi mặt đất, trọng điểm người không ở trạng thái. Hoàng Đông Kiệt liền không có hình tượng, long đản bị hắn thuận tay ném đi, long đản trên mặt đất xoay quanh quay vòng. Hắn lười dương dương nằm trên ghế salon, đang ở soát kịch xem mỹ nữ, điều khiển chân, vênh váo dép lê, phẳng phất kịch bên trong mỹ nữ so với hiện trường cực phẩm mỹ nhân còn dễ nhìn hơn. Nam Cung Tư Ly chân mày cau lại. Rõ ràng Hoàng Đông Kiệt hành vi so với Hoàng Đông Lai ghê tởm hơn, hắn hưởng thụ đây hết thảy, thực sự là hưởng thụ đương nhiên là. Hạ Thiếu La nắm tay nắm chặt, nàng phía trước muốn đem Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đánh đuổi, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đạt được một viên long đản. Bởi vì, này khỏa long đản, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt biểu hiện lễ phép biết điều, hiểu được làm người, nàng không phải là không thể được cố mà làm cho Hoàng Đông Kiệt lưu lại. Chỉ là không như mong muốn, Hoàng Đông Kiệt cái này không có phẩm thái độ thực sự để cho nàng nhìn không được. hiện đang nói không hữu dụng gì, dù cho Hoàng Đông Kiệt sở hữu một viên long đản, cũng phải đem Hoàng Đông Kiệt đánh đuổi. Nàng nói, đội trưởng, Hoàng Đông Lai là trị liệu năng lực giả, hắn gia nhập vào chúng ta nhận thức. Nhưng hắn đâu, cả ngày du thủ du thực, không có việc gì, hắn có tư cách gì gia nhập vào chúng ta. Đừng cầm thiên tuyển giả nói sự tình, hắn thực sự là thiên tuyển giả, hay là giả thiên tuyển giả, chỉ có hắn tự mình biết. Con người của ta có sao nói vậy, chúng ta Sắc Vi chiến đội không phải nuôi vật biểu tượng. Huống chi hắn hết ăn lại nằm, hắn liền vật biểu tượng cũng không bằng. Hạ Thiếu La trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt làm khó dễ. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, không có áp lực, cũng không có phản bác, nói hắn hết ăn lại nằm, thật không sai được. Hoàng Đông Lai thấy Hạ Thiếu La cái này dạng nhằm vào hắn huynh đệ, muốn vì huynh đệ mình nói, nhưng chứng kiến huynh đệ nhà mình không hề để ý dáng vẻ. Hắn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt phải có năng lực bày định chuyện này. Liền trầm mặc không nói lời nào. Hắn thực sự là thiên tuyển giả, ngươi chỉ là đối nàng có phiến diện mà thôi, không phải vậy đội trưởng đổ vận cùng ta trực giác, ngươi biết không tin. Giang Chỉ Ngư vì Hoàng Đông Kiệt nói. Coi như hắn là thiên tuyển giả, hắn chính là phổ thông thiên tuyển giả. Phổ thông thiên tuyển giả cùng người thường khác nhau ở chỗ nào, không phải là trải qua nhiều một đời, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú một điểm. Đây đối với chúng ta Sắc Vi chiến đội có cái gì trợ giúp? Chúng ta muốn là tinh anh, không phải vật biểu tượng cùng phế vật. Nam Cung Tư Ly nói ác hơn. Hắn không có cái gì cũng sai, ta không phải hai ngày trước phách hắn cải tạo người máy phát ở trong đám, cho các ngươi xem. Lại Tiểu Vân đồng dạng vì Hoàng Đông Kiệt nói. Cái loại này người máy chương trình đơn nhất, không có gì không được bắt đầu. Nói không chừng người máy này căn bản không phải hắn chế tạo, là hắn từ ám võng mua được. Nam Cung Tư Linh nghi ngờ nói. Đội trưởng, hắn là bị ngươi chủ động mời gia nhập, chúng ta vốn không nên nhiều lời, cũng không nên đối với lần này có thành kiến. Nhưng hắn muốn tư thế ngồi không có tư thế ngồi, muốn hình tượng không có hình tượng. Giữ lại hắn, sớm muộn cũng sẽ cho chúng ta Sắc Vi chiến đội bôi đen. Ta không phải làm cho đội trưởng ngươi khó xử, chỉ cần hắn chứng minh hắn đối với chúng ta Sắc Vi chiến đội có giá trị, ta liền tán thành hắn, cũng đối nàng chịu nhận lỗi. Nếu như hắn không có giá trị, để hắn lui thứ nhì trở thành chúng ta hậu bị thành viên. Hạ Thiếu La không muốn để cho đội trưởng làm khó dễ, để Hoàng Đông Kiệt tự chứng chính mình giá cả giá trị. Kỷ Ngữ Khanh phẩy nhẹ Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, xác thực Hạ Thiếu La nói rất đúng. Hoàng Đông Kiệt muốn tư thế ngồi không có tư thế ngồi, muốn hình tượng không có hình tượng. Bất quá Hoàng Đông Kiệt đối mặt Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly nhằm vào, vẫn là một bộ thờ ơ không đếm xỉa dáng vẻ. Điều này làm cho nàng càng thêm chắc nàng mới là chính xác thực. Chỉ có bản lĩnh người, mới chỉ có, sẽ không để ý người khác nói như thế nào hắn. Nhìn như phóng đãng hành vi, thật là tiêu giao nhất ý cảnh. Ta chủ động mời hắn gia nhập vào chúng ta. Xác thực là bởi vì hắn thiên tuyển giả thân phận. Bởi vì ta đạt được tin tức nội tình, phổ thông thiên tuyển giả là có cơ hội hai lần xuyên việt. Kỷ Ngữ Khanh cố ý dừng lại một cái. Cái gì, hai lần xuyên việt? Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly bị tin tức này bị khiếp sợ. Giang Chỉ Ngư nhãn tỉnh sáng lên, trách không được đội trưởng cho phép Hoàng Đông Kiệt hết ăn lại nằm, nguyên lai là trước giờ đầu tư. Hoàng Đông Lai nghe được bọn họ phổ thông thiên tuyển giả có cơ hội hai lần xuyên việt, cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Nhiều xuyên việt một lần, là hơn một lần biến cường cơ hội. Có thể biến cường, hắn làm sao lại cự tuyệt? Không sai, cứ việc phổ thông thiên tuyển giả hai lần xuyên việt cơ hội rất mờ mịt, nhưng một ngày hai lần xuyên việt, trở thành cao giai cường giả xác suất cơ hồ là 100%. Đây cũng là quốc gia vì sao đem những thứ kia phổ thông thiên tuyển giả, bảo vệ tốt như vậy, còn cho bọn hắn đủ loại đặc quyền nguyên nhân. Ta chủ động mời hắn gia nhập vào, ta là đổ hắn có hai lần xuyên việt cơ hội. Một ngày hắn hai lần xuyên việt, trở thành cao giai cường giả. Không cần ta nói, các ngươi cũng biết đây đối với chúng ta Sắc Vi chiến đội ý vị như thế nào. Kỷ Ngữ Khanh không có cấm kỵ ở Hoàng Đông Kiệt, trước mặt nói đầu tư chuyện của hắn. Hoàng Đông Kiệt nghe được phổ thông thiên tuyển giả, có cực thấp xác suất tiến hành hai lần xuyên việt, nội tâm hắn không hề ba động, tiếp tục soát kịch xem mỹ nữ. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly liếc nhau, hiện tại các nàng mới hiểu được đội trưởng khổ tâm. Vì Sắc Vi chiến đội tương lai, đội trưởng thực sự cân nhắc kỹ thật tốt nhiều. Đội trưởng, chúng ta sai, về sau chúng ta lại không nói chuyện này. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly là người hiểu chuyện, biểu thị cam chịu Hoàng Đông Kiệt là các nàng đội viên. Dù cho hắn chỉ là một cái cát tường không sáu vật. Các ngươi không cần xin lỗi, các ngươi cũng là vì Sắc Vi chiến đội tương lai suy nghĩ. Bất quá các ngươi đối nàng có thành kiến, đem nàng làm thấp đi đến cái gì cũng sai, rất đúng hắn nói xin lỗi. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, Hoàng Đông Kiệt đem điện thoại di động buông, chuẩn bị nhìn Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly. Có nguyện ý hay không cúi đầu trước hắn nhận sai. Phải biết rằng càng ưu tú nữ hài tử, càng khó hướng không bằng nam nhân của nàng cúi đầu nhận sai, huống chi còn là có chứa chiều sâu phiến diện cái loại này. xin lỗi, chúng ta sai, xin tha thứ chúng ta khuyết điểm. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly đặc biệt dứt khoát hướng Hoàng Đông Kiệt nói xin lỗi. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt hoàn toàn thất vọng, rõ ràng lưỡng nữ như vậy kiêu căng khó thuần, nói như thế nào cúi đầu liền cúi đầu. Bất quá lưỡng nữ dứt khoát, cũng là làm cho hắn bội phục. Cái này ngũ nữ không phải thiên kim đại tiểu thư, chính là đỉnh cấp đại gia tộc công chúa, kết quả đều không có ngang ngược cùng vô lý, chân kỳ. Lời xin lỗi của các ngươi, ta tiếp nhận rồi, bất quá ta hết ăn lại nằm chắc là sẽ không đổi a. Một cái đội, nhân gia đều nói xin lỗi, Hoàng Đông Kiệt tổng không đến mức dắt chuyện này không thả, tìm lưỡng nữ phiền phức. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly nghe được Hoàng Đông Kiệt dễ dàng như vậy, liền tiếp thu các nàng xin lỗi, các nàng cũng là bội phục Hoàng Đông Kiệt khí lượng. Còn như hết ăn lại nằm, theo hắn A Hoàng Đông Lai thấy sự tình giải quyết rồi, cảm thấy hai người bọn họ huynh đệ thật may mắn, đụng tới một vị tốt đội trưởng cùng một đám biết lý lẽ đội viên. Đội trưởng, ngươi sẽ không sợ ngươi đầu tư thất bại, hai huynh đệ chúng ta đều không có cơ hội hai lần xuyên việt. Hoàng Đông Kiệt đứng lên, duỗi một cái lưng mỏi vấn đạo. Nếu quả thật là cái này dạng, vật biểu tượng chúng ta sắc vi chiến đội vẫn là nuôi nổi. Trọng yếu ngươi là vật biểu tượng sao? Kỳ Ngữ Khanh hỏi ngược lại. Ta là bất quá hết ăn lại nằm vật biểu tượng không có nghĩa là, trên người hắn không có giá trị. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Vừa nghe, không ngừng Giang Trĩ Ngư các nàng hướng Hoàng Đông Kiệt chú mục đi qua, liền Hoàng Đông Lai đều nghe ra Hoàng Đông Kiệt muốn bày ra giá trị của hắn. Không nói Giang Trĩ Ngư các nàng hiếu kỳ, liền Hoàng Đông Lai cũng tò mò. Mặc dù bọn hắn hai huynh đệ ở tại một cái trong biệt thự, nhưng hắn rất ít trở về, liền đợi ở trong võ quán mặt. Đối với mình vị này song bào thai huynh đệ chân thực tiêu chuẩn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là hắn biết H24 kỹ năng, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. A, thuận tiện để cho chúng ta kiến thức một chút giá trị của ngươi. Kỷ Ngữ Khanh trên mặt hiện ra nụ cười, nếu như Hoàng Đông Kiệt nguyện ý trình diễn chính mình vốn sự tình, nói minh Hoàng Đông Kiệt đã đối với sắc vi chiến đội có lòng trung thành. Có cái gì bất tiện, đi theo ta. Hết ăn lại nằm Hoàng Đông Kiệt đã cáo biệt đi bộ, hắn xuất hành đều là ngồi huyền phù ghế ngồi. Một ngồi lên, để Kỷ Ngữ Khanh các nàng đuổi kịp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không có chỉ độn, toàn bộ đuổi kịp Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Lai đi ở phía sau, chứng kiến hắn huynh đệ dường như đem long đản quên ở nơi này, vội vã ôm lấy long đản theo sau. Sát vách biệt thự lão bản, hoan nghênh về nhà X2 Ngư Ngư cùng Đoá Đoá chiếu hình ra nói rằng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem đến hình chiếu 3D Hoàng Đông Kiệt đều làm ra tới, đối với Hoàng Đông Kiệt kế tiếp trình diễn liền càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là các nàng quá chờ mong kế tiếp, bỏ quên Ngư Ngư cùng Đoá Đoá. Chỉ đem Ngư Ngư cùng Đoá Đoá trở thành tương đối người thông minh công phu trí năng, cũng không có ý thức được Ngư Ngư cùng Đoá Đoá đã giác tỉnh chính mình ý thức. Không cần Hoàng Đông Kiệt hạ đạt chỉ lệnh, Ngư Ngư mở ra dưới đất cầu thang. Dưới đất nghiên cứu sở ngươi kiến tạo tốt lắm. X3 Kỷ Ngữ Khanh, Lại Tiểu Vân cùng Giang Trĩ Ngư hai miệng cùng là nói rằng, so với vừa trở về Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly, Kỷ Ngữ Khanh ba người nhưng là biết rõ Hoàng Đông Kiệt chế tạo dưới đất nghiên cứu sở, mới chỉ có khởi công 2-3 ngày. 2-3 ngày thời gian, dưới đất nghiên cứu sở liền chế tạo xong rồi. Đây là cái gì tốc độ? Là các nàng điên rồi, vẫn là các nàng cô lậu quả văn. Một bên Hoàng Đông Lai là gương mặt bất khả tư nghị, mặc dù hắn rất ít trở về biệt thự, nhưng trên đường hắn đã trở lại 2-3 lần. Hắn mỗi lần trở về đều thấy còn có rất lớn lượng công việc không có làm, cho rằng Kiệt Hắc khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó đem dưới đất nghiên cứu sở chế tạo ra tới ai nghĩ, cái này liền kiến tạo tốt lắm. Vẫn là trong một đêm hoàn thành. Điều này sao có thể? Đây không phải là rõ ràng Hoàng Đông Kiệt đi xuống cầu thang, ở phía trước dẫn đường cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngươi sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, kiến tạo một cái lại ải lại nhỏ bé thấp kém nghiên cứu sở. Hạ Thiếu La hiểu rõ đội trưởng các nàng kinh nghi lý do, nhất thời hoài nghi Hoàng Đông Kiệt ăn bớt ăn xén. Ngươi chờ một chút sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt cười không đáp, rất mau dẫn Kỷ Ngữ Khanh các nàng đến dưới đất tầng thứ nhất. Cái này, Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem lấy lớn như vậy không gian dưới đất, nơi này không gian so với phía trên biệt thự chiếm diện tích còn muốn lớn hơn. Rõ ràng Hoàng Đông Kiệt không ngừng đem biệt thự phía dưới toàn bộ đào rỗng, còn ra bên ngoài đào. Không gian dưới đất có mấy cây trụ chính chống đỡ, cho nên biệt thự không có sụp đổ xuống tới. Các nàng hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt là thế nào đem nhiều như vậy thổ chuyên trở ra ngoài. Không nói ngươi ngắn ngủi 2-3 ngày làm sao đào rỗng nơi này, chuyên trở ra ngoài thổ liền nơi đây 1/10 cũng chưa tới, còn lại thổ ngươi cũng vận cái kia. Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Đừng hỏi, hỏi chính là hắc khoa học kỹ thuật. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn về phía Kỷ Ngữ Khanh, nhếch miệng lên một tia lau cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói thổ đại bộ phận vận đến tận thế giới đi. Chuẩn bị xong chưa? Vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đầu óc đều toát ra dấu chấm hỏi. Chuẩn bị xong cái gì? Hoàng Đông Kiệt không giải thích, ngay trước chúng nữ mặt đánh một cái búng tay. két két vô hình trọng lực đột nhiên xuất hiện, làm cho chúng nữ thân thể cát lạc một cái, kém chút ngã sấp xuống phía dưới. Hoàng Đông Lai liền không chịu thua kém, trực tiếp mang theo Long Đản dính trên mặt đất. Dù cho hắn nhãn thần kinh ngạc và ngoài ý muốn, hắn đều ôm thật chặt lấy Long Đản bảo vệ, rất sợ Long Đản tuột tay rớt bể. Đây là trọng lực phòng tu luyện. Hạ Thiếu La kinh ngạc vấn đạo. Đúng vậy, bất quá các ngươi cường độ không sai, lấy viên tinh cầu này thể tích cùng chất lượng, các ngươi có thể thừa nhận gấp 3 trọng lực, có thể. Đệ đệ, ngươi làm sao như thế, đồ ăn, liền nữ cũng không bằng. Hoàng Đông Kiệt ở đệ đệ trước mặt ngồi xổm xuống, trả đũa nói rằng. Nhất giai, ta mới chỉ có sơ nhập nhất giai, hơn nữa ta là trị liệu năng lực giả, không phải chiến đấu thành viên, ta còn không có chính thức luyện võ đâu. Hoàng Đông Lai biết tên hỗn đản này huynh đệ tuyệt đối là cố ý. Hoàng Đông Kiệt, xem ra ngươi còn có khí lực nói, ta đây liền điều chỉnh đến gấp 5 lần trọng lực thử xem cực hạn của ngươi. Hoàng Đông Lai, ngươi tên hỗn đản này, đối ngoại nhân bình dị gần gũi, kết thân huynh đệ cũng trọng quyền xuất kích có phải hay không? Hoàng Đông Kiệt, không có biện pháp, những người khác không dễ ức hết, liền ngươi tương đối khá khi dễ một điểm. Hoàng Đông Kiệt không biết xấu hổ thừa nhận. Cuối cùng Hoàng Đông Kiệt vẫn là không có đem trọng lực điều chế đến gấp 5 lần, bởi vì Hạ Thiếu La thực lực còn chưa tới nhị giai. Nàng là viễn trình trợ giúp nhân viên, thực lực không có cùng thành viên khác xếp hợp lý, chỉ là sâu tư nhất giai. Điều chế gấp 5 lần trọng lực, nàng biết giống như Hoàng Đông Lai dính trên mặt đất. Hạ Thiếu La minh bạch Hoàng Đông Kiệt cuối cùng đối nàng huynh đệ thủ hạ lưu tình, nhưng thật ra là bận tâm nguyên nhân của nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt vẫn thật tốt. Ngươi làm sao không chịu trọng lực ảnh hưởng? Kỷ Ngữ Khanh nói thế vừa hỏi, còn lại người mới ý thức được Hoàng Đông Kiệt ở gấp 3 trọng lực dưới hoạt động như thường. Không phải nói Hoàng Đông Kiệt là người thường. Một người bình thường làm sao có khả năng chịu nổi gấp 3 trọng lực? Chẳng lẽ Hoàng Đông Kiệt thật 337 lực, chứng kiến cái này người máy biểu không có, hack khoa học kỹ thuật tới, mang lên nó, là có thể không nhìn nơi này trọng lực. Hoàng Đông Kiệt lấy ra trên cổ tay người máy biểu nói sự tình. Giang Chỉ Ngư các nàng nghe vậy không khỏi thất vọng, các nàng còn tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt là ẩn giấu đại lão đâu. Cái này trọng lực phòng tu luyện năng lượng cao nhất điều tiết gấp bao nhiêu lần trọng lực? Kỷ Ngữ Khanh ổn định tâm tính vấn đạo. 100 lần, Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng nói rằng. Cái gì, 100 lần? Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều kinh hãi. Kỷ Ngữ Khanh cùng Nam Cung Tư Ly đến từ bát đại đỉnh cấp thế gia, gia tộc các nàng cũng có hiếm thấy trọng lực phòng tu luyện. Bất quá các nàng trọng lực phòng tu luyện tối cao trọng lực chỉ có 30 lần. Giang Chỉ Ngư ba người dù cho trong nhà không có trọng lực phòng tu luyện, nhưng lấy các nàng bối cảnh, cũng thể nghiệm qua trọng lực phòng tu luyện, đối với trọng lực phòng tu luyện có lý giải. Có thể 100 lần trọng lực, các nàng thật không có gặp. Đối với, đều nói hắc khoa học kỹ thuật, điều chế 100 lần trọng lực tính là gì? Nếu như không phải tài liệu hạn chế cùng điều kiện hạn chế, ta còn có thể chế tạo ra tốt hơn trọng lực phòng tu luyện đi ra. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng cây đay ngây dại, đây là người ta nói. Bất quá trong các nàng tâm mừng rỡ, các nàng là nhặt được bảo. Một cái siêu đỉnh cấp khoa học kỹ thuật đại sư. Về sau các ngươi ở chỗ này tu luyện, cũng đừng điều sai trọng lực. Lấy các ngươi cường độ, 10 lần trở lên trọng lực các ngươi biết không chịu nổi, 30 lần trở lên trọng lực sẽ đem các ngươi nghiền thành thịt nát. Bất quá có Ngư Ngư nhìn lấy, nàng biết điều tiết thích hợp trọng lực cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Kiệt, xin lỗi, chúng ta sai, chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, đem ngươi làm thấp đi. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly lại một lần nữa hướng Hoàng Đông Kiệt, biểu thị xin lỗi. Các ngươi đã xin lỗi qua. Hơn nữa ta đã tiếp nhận rồi, không cần phải nữa xin lỗi. Đều là một cái đội, đột nhiên đối với ta quá khách khí, ta sẽ không thói quen. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thật không để ý, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi còn muốn để cho ta trên mặt đất nằm úp sấp bao lâu, còn không mau nhanh giải trừ trọng lực. Hoàng Đông Lai chứng kiến những người khác toàn bộ lừa dối hắn, tâm tình đó thực sự là không song thấu, cảm tình hắn là dư thừa chính là không phải. Hoàng Đông Kiệt, xin lỗi, ngươi không nói lời nào, ta còn thực sự quên ngươi. Hoàng Đông Lai khóe miệng co giật, ngươi không nói lời này còn tốt, nói một lời này, tặc khiến người ta khó chịu. Vẫn là thân huynh đệ không phải. Hoàng Đông Kiệt không ở đùa đệ đệ, để Ngư Ngư giải trừ trọng lực. Đi, chúng ta đi tầng kế tiếp. Hoàng Đông Kiệt ở trước mặt dẫn đường nói rằng, còn có tầng kế tiếp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều kinh hô nói. Đương nhiên, huynh đệ ta muốn biến cường, tầng này là cho hắn làm cho. Ta là khoa học kỹ thuật nhân viên, được có mình dưới nghiên cứu sở, con người của ta lòng tham một điểm, liền cho mình làm ra nhiều một tầng, phía dưới 2 tầng đều là của ta. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ hồi đáp. Có 2 tầng. Ta không kinh ngạc. Tầng thứ nhất không gian lớn như vậy, đều không biết Hoàng Đông Kiệt đem thổ vận đi nơi nào. Không nghĩ tới phía dưới còn có hai tầng, Hoàng Đông Kiệt là đem thổ ăn hết sao? Không muốn hiếu kỳ chính là hắc khoa học kỹ thuật. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều nhịn được, đến ôm lấy Trở Mong đi theo Hoàng Đông Kiệt phía sau. Nữ nhân đối với Trở Mong cảm giác nhưng là đặc biệt mê muội. Các nàng đều có điểm khẩn cấp muốn biết Hoàng Đông Kiệt toàn bộ bí mật. Hoàng Đông Lai ôm lấy Long Đản Chua Sót theo ở phía sau, chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh, các nàng lực chú ý toàn bộ thả xuống ở trên người Hoàng Đông Kiệt, hắn cảm giác hắn thất sủng, bất quá hắn sẽ không đố kỵ hắn huynh đệ, chỉ biết thay hắn huynh đệ cảm thấy kiêu ngạo. Nếu như hắn huynh đệ có thể đối tốt với hắn điểm, không nên đối với hắn như vậy tranh chua, vậy thì càng tốt hơn. Đi vào dưới lòng đất tầng thứ hai Kỷ Ngữ Khanh, các nàng ngạc nhiên đánh giá đây hết thảy, cái này hai tầng so với tầng thứ nhất còn muốn lớn hơn. Là một cái từ chủ lưu mớn nước hãng chế biến. Tới, giới thiệu cho các ngươi một chút ta cơ giới trùng quần. Hoàng Đông Kiệt ngoắc tay, rậm rạp chẳng chịt siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cùng giò xét ong mật tất cả, đều vây quanh. Gió thổi không lọt đem Kỷ Ngữ Khanh các nàng vây quanh ở trung tâm. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhất thời tê cả da đầu, thật sự là cơ giới trùng quần quá dày đặc, làm cho các nàng sản sinh tâm kinh đảm khiêu cảm giác. Các nàng bản năng cảm giác nguy cơ tạc hiện, phảng phất đám này cơ giới trùng quần có thể đơn giản diệt các nàng. Nếu như không phải Hoàng Đông Kiệt nói đây là hắn hắc khoa học kỹ thuật sản vật, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã sớm ngồi không yên bính đáp. Đây là siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, bọn họ tốc độ phi hành có thể đạt được viên đạn tốc độ, có thể uy hiếp nhị giai thực lực người. Đây chỉ là đời thứ nhất siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, đời thứ hai cùng đệ tam đại siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đã nghiên cứu ra được. Các loại tài liệu đầy đủ, có thể đại lượng đưa bọn họ sản xuất ra. Đây là giò xét ong mật, cao độ mô phỏng sinh vật. Cùng thực sự ong mật không có phân biệt, bọn họ không cần bổ sung năng lượng, thu thập sạc pin năng lượng mặt trời cùng sức gió nạp điện. Ngoại trừ giám sát toàn bộ, bọn họ vẫn là lựu đạn mini, có thể tự bạo. Hoàng Đông Kiệt cần cù siêng năng giới thiệu hắn cơ giới trùng quần đứng lên. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe, tiểu miệng anh đào đều hơi mở ra, cảm giác là không khép được. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly, nhất thời cảm giác mình phía trước hành vi không ngừng thất lễ, còn có chút mất mặt, cái này gọi là cái gì cũng sai. Kỷ Ngữ Khanh cùng Giang Trĩ Ngư liếc nhau, đều ở đây hưng thịnh hạnh các nàng xem người thật chuẩn, không hề là mất cái này siêu đỉnh cấp khoa học kỹ thuật đại sư, làm sao ngươi thêm bên trong công xưởng còn có người. Hoàng Đông Lai phát hiện cơ giới trên đài điều khiển có bóng người lay động, hiếu kỳ vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe vậy nhìn sang, thật sự chính là người, hơn nữa không ngừng một cái, phảng phất mỗi một cái bàn điều khiển đều có một cái người. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói gì, để cho hắn chung hai cái người, qua đây. Lại cẩn thận nhìn một chút, có phải hay không người? Hoàng Đông Kiệt cười khẽ vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng chăm chú đánh giá. Không có hô hấp, không có tim đập khí tức, cũng không cảm ứng được thật đúng là không phải người, đây là mô phỏng sinh vật người máy. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Đối với, nói đúng ra, bọn họ là Terminator. Hoàng Đông Kiệt nói rằng. Terminator. Thế giới điện ảnh bên trong Terminator. Hạ Thiếu La kinh ngạc vấn đạo. Không sai, chính là thế giới điện ảnh bên trong Terminator. Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Vậy bọn họ là cái gì cỡ Terminator? Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt liền Terminator đều chế tạo ra. Các nàng mỗi một người đều cùng hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đánh giá hai đài Terminator, không nhịn được còn lên dấu tay. Chứng kiến da rẻ là nhân công cơ thể sống tổ chức, liền cùng da thật giống nhau. Các nàng thực sự là khó có thể tưởng tượng Hoàng Đông Kiệt, hắc khoa học kỹ thuật còn có cái gì là cũng chế tạo không ra. Một cái dịch thể Terminator, một cái nano Terminator. Hoàng Đông Kiệt nói rằng không phải đâu, dịch thể Terminator cùng nano Terminator ngươi cũng chế tạo ra. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cho rằng đây chỉ là sơ đại phiên bản Terminator, không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt liền dịch thể Terminator cùng nano Terminator đều chế tạo ra tới. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình như vậy xuất sắc, ngoại trừ vui vẻ, lại cảm thấy cái gì cũng sai người thật giống như là chính bản thân hắn. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trên người Hạ Thiếu La không chỉ có súng ngắm hạng nặng, vẫn là súng lục cùng Desert Eagle, để nàng thử xem. Tinh Hạ Thiếu La cũng là không khách khí, rút ra Desert Eagle hướng về phía bên trái Terminator lồng ngực bắn một phát, một giây kế tiếp Terminator lồng ngực xuất hiện một cái hố cạn. Hố cạn trung tâm còn có viên đạn đầu đạn ở. Kỷ Ngữ Khanh trong lòng các nàng đều kinh hô, cái này lực phòng ngự cũng quá mạnh đi. Phải biết rằng đây chính là Desert Eagle, vẫn là sửa đổi qua Desert Eagle. Liền đánh ra một chút như vậy lực phá hoại. Lồng ngực hố cạn như mặt nước giống nhau lưu động, đầu tiên là đem đầu đạn nặn đi ra, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, liền y phục đều là dịch thể mô phỏng ra. Cái này có thể thử một chút sao? Hạ Thiếu La hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi bên phải nano Terminator có thể hay không thử. Hoàng Đông Kiệt gật đầu biểu thị có thể, Hạ Thiếu La sẽ không khách khí, đem đi rất y gờ thu, đem súng ngắm hạng nặng nâng lên. Tinh súng ngắm hạng nặng văng lên nanoterminator, lồng ngực trực tiếp bị súng ngắm hạng nặng viên đạn xỏ xuyên qua, hình thành một cái lỗ trống lớn. Nhưng rất nhiều tràn ra tới nano kim loại liền cùng vụ trạng giống nhau, huyền phù ở lồng ngực cự đại chỗ trống phụ cận. Một giây kế tiếp, huyền phù vụ trạng nano kim loại trong nháy mắt ở lồng ngực chỗ trống bên trong thu nạp, nanoterminator khôi phục như lúc ban đầu. Tốc độ nhanh chóng, thật là làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhất kinh nhất dạng. Đây chỉ là chắc thí sức phòng ngự của bọn họ cùng tốc độ khôi phục, thì có hiệu quả như vậy. Cái kia bọn họ công kích và lực phá hoại, không cần chắc, đều biết mạnh bao nhiêu. Tốt lý tốt nếu như là phổ thông nhị giai năng lực giả, đối mặt bất tử tính dịch thể Terminator cùng Nanoterminator, sợ rằng chỉ biết thúc thủ vô sách. Cũng may các nàng đều là người có bối cảnh, con bài chưa lật không bao giờ thiếu. Không phải vậy các nàng đối mặt dịch thể Terminator cùng Nanoterminator, chỉ có trốn phần. Cái này còn là một versus một dưới tình huống, nếu như bị đa số Terminator vây giết, các nàng sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Như vậy dịch thể Terminator cùng Nanoterminator, ngươi có bao nhiêu đài? Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, muốn bao nhiêu đài, là có thể chế tạo bao nhiêu đài? Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Có bản lãnh này, ngươi hoàn toàn có thể đi dị thường cục đăng ký từ chứng chính mình là thiên tuyển giả, tại sao không đi? Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Ta lười thôi khen lại nói, nếu như đi đăng ký, dị thường cục nhất định sẽ coi ta là trâu ngựa sử dụng, để cho ta gia công thêm điểm chế tạo mấy thứ này vì bọn họ phục vụ, ta mới không cần mệt mỏi như vậy đâu. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe thế lý do, dường như không tật xấu. Dạng này cũng tốt Hoàng Đông Kiệt không đi đăng ký, phục vụ đối tượng chỉ có các nàng sắc vi chiến đội. Chờ các loại ta có một vấn đề, sở hữu cơ giới trùng quần cùng các loại hình Terminator, sẽ không đều do trí tuệ nhân tạo ngư trưởng khống A. Giang Chỉ Ngư đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng không sợ cái gì, nàng sợ ngư một ngày nào đó, sẽ cùng thế giới điện ảnh bên trong thiên võng giống nhau, khống chế Terminator hủy diệt văn minh nhân loại. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, nhất thời rõ ràng bạch Giang Chỉ Ngư đang lo lắng cái gì. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, các nàng hướng Hoàng Đông Kiệt đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Muốn biết Hoàng Đông Kiệt ở phương diện này có hay không làm tốt biện pháp. Các ngươi thật là quá đáng rồi, các ngươi tại sao có thể cái này dạng hoài nghi ngư. Ngư hình chiếu 3D đi ra, bĩu lấy môi bất mãn nói rằng. Đối với, các ngươi thật là quá đáng rồi, các ngươi tại sao có thể hoài nghi ngư tỷ. Đoá Đoá nếm thử thay ngư tỷ bất bình dùm nói rằng. Đoá Đoá cũng hình chiếu 3D xuất ra rồi. Hai cái trí tuệ nhân tạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng biểu tình kinh nghi. Luôn cảm giác hai cái này trí tuệ nhân tạo là lạ ở chỗ nào. Đối với, hai cái, ngư là ta một tay tạo ra, nàng trước hết giác tỉnh chính mình ý thức. Đoá Đoá là ở ám võng sinh ra, cũng giác tỉnh chính mình ý thức, hiện tại nàng là ngư tiểu tùy tùng. Hoàng Đông Kiệt hồi đáp. Ngươi nói cái gì, các nàng đều giác tỉnh chính mình ý thức. Hoàng Đông Lai biểu tình rất khoa trương, trí tuệ nhân tạo hắn gặp qua không ít, nhưng thức tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo, hắn chưa từng thấy qua. Hiện tại hắn không ngừng gặp qua, còn không ngừng một cái. Hai cái này giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo vẫn là 197 hắn huynh đệ. Ngoan ngoãn, thật hù dọa người. Dĩ nhiên các nàng đã giác tỉnh chính mình ý thức, ngươi vì sao còn dám đem cơ giới trùng quần, cùng các loại hình Terminator giao cho các nàng khống chế. Kỷ Ngữ Khanh các nàng, đối với trí tuệ nhân tạo giác tỉnh chính mình ý thức phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt nắm giữ nhiều như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Làm ra một cái giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo, dường như không khó. Bất quá trí tuệ nhân tạo đều giác tỉnh chính mình ý thức, còn đem cơ giới trùng quần cùng các loại hình Terminator trưởng khống quyền cho ngư. Đây không phải là kiếm hai lưỡi. Một ngày ngư có ý niệm gì, các nàng đó bắt đầu chẳng phải xong đời. Yên tâm đi, ngư cùng Đoá Đoá chắc là sẽ không phản bội ta. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Kỷ Ngữ Khanh các nàng an tâm. Ta tin ngươi Giang Chỉ Ngư trực giác rất chính xác. Nàng có thể đi qua trực giác phán đoán Hoàng Đông Kiệt lời này là thật. Như thế lòng tin tràn đầy, vẫn là thiên tuyển giả, Giang Chỉ Ngư không có lý do gì không tin hắn. Ngư, Đoá Đoá, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Kỷ Ngữ Khanh cũng tiếp thu ngư cùng Đoá Đoá tồn tại. Thấy đội trưởng đều đồng ý, những người khác dĩ nhiên là không có còn lại ý kiến. Ngươi theo ta nói, ngươi còn có bản lãnh gì không có bày ra. Hoàng Đông Lai hiếu kỳ vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vểnh tai ngươi đoá nghe. Thực sự các nàng thực sự thật tò mò, luôn cảm thấy trên người Hoàng Đông Kiệt còn rất nhiều bí mật, muốn biến cường, trị liệu năng lực khả năng không thỏa mãn được ngươi, có nghĩ là lại giác tỉnh một cái dị năng. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm vấn đạo. Ngươi có biện pháp để cho ta lại giác tỉnh một cái năng lực. Hoàng Đông Lai mất nói rằng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng từng cái sợ mục đích nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nói vang nhân thức tỉnh dị năng nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ còn có phương diện này hắc khoa học kỹ thuật? Đương nhiên, chúng ta nhưng là thân huynh đệ, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Hoàng Đông Kiệt cười cùng hồ ly tinh giống nhau. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình cười cùng hồ ly tinh giống nhau, ngụy trang cũng không ngụy trang, cái này rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu. Cứ việc Hoàng Đông Lai biết cái này giác tỉnh có thể sẽ chịu đau khổ, nhưng vì biến cường, bao nhiêu vị đắng, hắn cũng sẽ kiên trì thừa nhận xuống phía dưới. Hắn đem long đản buông, cho rằng huynh đệ nhà mình muốn đem hắn nhét vào chất lỏng gì trong thùng, hắn đã đem áo khoác bỏ đi, có nhu cầu, hắn có thể lại cởi. Hoàng Đông Kiệt, ngươi cởi quần áo làm gì? Hoàng Đông Lai, không cần vào chất lỏng gì vật chứa, hoặc là mượn dùng ngoại lực tiến hành giác tỉnh. Hoàng Đông Kiệt, không cần phiền phức như vậy, uống bình giác tỉnh dược tề liền được. Nói xong, một chỉ đại nhất hào dò xét ong chúa, từ dưới đất ba tầng dẫn tới một chai dược tề, giao cho Hoàng Đông Kiệt trong tay. Ngươi còn có thể luyện chế dược tề, ngươi là dược tề sư. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều mất tiếng. Các nàng cho rằng Hoàng Đông Kiệt chỉ biết hắc khoa học kỹ thuật, ai nghĩ hắn còn là dược tề sư. Dược tề sư làm sao vậy? Từng cái ngạc nhiên. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kỷ Ngữ Khanh các nàng ngạc nhiên, có điểm không lời nói. Làm sao còn? Ta cho ngươi biết, dược tề sư cùng luyện đan sư đều là người trên người, chúng ta Kỷ gia dược tề sư chỉ có 3 vị. Hơn nữa bọn họ chỉ là chúng ta cung phụ, chúng ta cung cấp bọn họ dược liệu tài nguyên chờ các loại hắn. CFDA nhóm luyện chế được dược tề, bọn họ còn muốn lấy đi tứ thành. Chúng ta nên cho bọn hắn trả thù lao vẫn không thể thiếu một phân. Hiện tại ngươi nói dược tề sư làm sao vậy, ngươi phải không biết dược tề sư tầm quan trọng. Kỷ Ngữ Khanh ngữ khí hơi tăng thêm, nàng là thật không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt vẫn là dược tề sư. Đối với, thì nói ta ca Hắc Long công hội, ở công hội trên danh nghĩa dược tề sư, mỗi một người đều là mũi vểnh lên trời, ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Chính là ta ca cái này phó hội trưởng, cũng phải khách khí với bọn họ 3 phần. Hạ Thiếu La nói rằng, dược tề sư là chiến lược, một cái gia tộc muốn kiêu ngạo biến cường, không thể rời bỏ dược tề sư. Người nắm giữ cao cường như vậy độ hắc khoa học kỹ thuật, ngươi không nói. Ngươi là dược tề sư, ngươi cũng không nói. Ngươi nói, ta sẽ cùng Hạ Thiếu La ngây ngốc xem thường ngươi, ngươi không phải xem chúng ta chê cười sao? Nam Cung Tư Ly đột nhiên cảm thấy Hoàng Đông Kiệt rất ghê tởm, bản lĩnh lợi hại như vậy không nói, liền nhìn lấy các nàng vờ ngớ ngẩn. A, nguyên lai dược tề sư trọng yếu như vậy. Vậy các ngươi về sau khách khí với ta một điểm, không nói, lão đệ, tới uống thuốc. Hoàng Đông Kiệt đem dược tề đưa cho đệ đệ. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình gọi hắn đệ đệ chiếm hắn tiện nghi, lần này hắn không có phản bác, xem ở giác tỉnh dược tề mặt mũi, hắn cho rằng không có nghe thấy là được. Chỉ là huynh đệ nhà mình làm cho hắn uống thuốc hành vi, đều khiến hắn cảm thấy là lạ. Hoàng Đông Lai, cái này giác tỉnh dược tề có thể để cho ta thức tỉnh cái gì dị năng? Hoàng Đông Kiệt, cái này cần xem mặt, mạng ngươi tốt đã tỉnh lại rất nghịch thiên dị năng, số mệnh không tốt, đã tỉnh lại rất gân gà dị năng. Hoàng Đông Lai, có không có giác tỉnh khả năng tính thất bại, giác tỉnh thất bại thì như thế nào? Hoàng Đông Kiệt, ngươi là ta huynh đệ, coi như ngươi giác tỉnh thất bại, ta cũng không khả năng để cho ngươi có nửa người dưới bại liệt, si ngốc, không thể nhân đạo tình huống xuất hiện. Hoàng Đông Kiệt mỗi nói giống nhau, Hoàng Đông Lai khóe miệng là co quắp một lần, những nguy hiểm này là tồn tại chính là không phải. Bất quá Hoàng Đông Lai cũng biết, hắn người huynh đệ này là không có lương tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Dùng dược tề sẽ có thế nào phản ứng? Uống thuốc trước, nên hỏi rõ ràng, Hoàng Đông Lai đều sẽ tận lực hỏi rõ. Đau vô tận đau đớn chỉ có thừa nhận xuống tới, là có thể giác tỉnh. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Hô Hoàng Đông Lai sâu hấp một khẩu khí, gọi ra, sau đó đem giác tỉnh dược tề uống nữa. A nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời vô số đau sở tập kích quyền Hoàng Đông Lai, làm cho Hoàng Đông Lai ngã xuống đất cong cả người lên, đau đớn mồ hôi chảy ròng, thân thể run rẩy. Khoảng khắc, Hoàng Đông Lai y phục đã bị tự thân mồ hôi cho dính ướt. Kỷ Ngữ Khanh các nàng muốn nhìn một chút hiệu quả, cảm thấy hiệu quả không tệ, các nàng cũng có thể giác tỉnh một cái dị năng, nhưng chứng kiến Hoàng Đông Lai hình dạng, các nàng nhất thời buông thả ý nghĩ trong lòng. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ở huyền phù ghế ngồi cái kia không có chút rung động nào biểu tình, luôn cảm thấy Hoàng Đông Lai có điểm thương cảm, bị huynh đệ nhà mình khi dễ gắt gao. 20 đi qua, Hoàng Đông Lai dần dần khôi phục lại bình tĩnh, người đứng lên. Ý niệm trong đầu khẽ động, để ở dưới đất long đản phiêu. Đây là niệm lực, Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhìn một cái, cũng biết Hoàng Đông Lai thành công thức tỉnh năng lực là niệm lực. Kiệt, giác tỉnh dược tề có không có hạn chế, lại dùng, còn có thể hay không thể giác tỉnh mới dị năng. Tuy nói niệm lực là vạn hoa dầu, nhưng Hoàng Đông Lai rõ ràng đối với niệm lực năng lực này không hài lòng. Nghĩ giác tỉnh tốt hơn dị năng. Kỷ Ngữ Khanh các nàng vừa nghe, cảm thấy Hoàng Đông Lai thực sự là ngoan nhân. Mới vừa thừa nhận thống khổ như vậy, còn muốn lại đến một lần. Đây là đời thứ nhất giác tỉnh dược tề, chờ ta làm ra đời thứ hai giác tỉnh dược tề, ngươi, ở nếm thử. Hoàng Đông Kiệt không có cự tuyệt, nói làm ra đời thứ hai, giác tỉnh dược tề lại nói. Làm ra đời thứ hai giác tỉnh dược tề, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Hoàng Đông Lai nói rằng, biết, ngươi nghĩ như vậy làm ta thí nghiệm chuột nhỏ, ta thích tột cùng. Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói. Giang Chỉ Ngư các nàng xem đến Hoàng Đông Lai đối với mình ác như vậy, cảm thấy Hoàng Đông Lai trong lòng phải có làm khó dễ sự tình, hoặc là không bỏ xuống được nhân. Tầng kế tiếp tất cả đều là dược liệu, các ngươi nữ hài tử một dạng không thích dược liệu vị, ta liền không mang bọn ngươi đi xuống. Tới, đều đến nơi này, tiễn các ngươi một điểm nhỏ lễ vật, đều đưa tay ra. Hoàng Đông Kiệt một bộ muốn đưa lễ bộ dạng. Giang Chỉ Ngư là nhanh nhất đưa tay, những người khác theo sát phía sau. Hoàng Đông Kiệt móc ra một chai thuốc, ở mỗi người lòng bàn tay đều đổ một viên đan dược. Đây là đan dược, Thiên A, ngươi vẫn là luyện đan sư. Kỷ Ngữ Khanh các nàng xem tới tay tâm đan dược một khắc kia, bỗng nhiên ngẩng đầu ngốc lăng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Hắn không chỉ là dược tề sư, lại còn là luyện đan sư. Tuy là lưỡng chủng đều cùng dược liệu có quan hệ, nhưng đây không phải là một cái thể hệ. Hắn làm sao toàn bộ biết? Hắn không phải nói hắn xuyên qua thế giới là khoa kỹ thế giới, làm sao liền luyện đan thuật cũng sẽ? Thật là, uổng cho các ngươi từng cái vẫn là đại gia tộc công chúa. Ngày hôm nay làm sao tất cả đều là nhất kinh nhất dạ, các ngươi là không có từng va chạm xã hội, hay là thế nào? Làm được ta cũng không được tự nhiên. Hoàng Đông Kiệt không lời nói. Chúng ta nhất kinh nhất dạ. Rõ ràng là ngươi quá dọa người. Nói, một cái khoa kỹ thế giới, ngươi làm sao sẽ luyện đan thuật, còn là nói ngươi xuyên, qua thế giới căn bản không phải một cái đơn thuần khoa kỹ thế giới. Giang Chỉ Ngư hiếu kỳ vấn đạo. Dược tề sư cùng luyện đan sư đều không khác mấy, làm được rõ ràng như vậy làm gì? Hoàng Đông Kiệt đáp phi sở vấn nói. Không phải, hai loại căn bản không giống nhau, ngươi đừng coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Hạ Thiếu La cũng hiểu được Hoàng Đông Kiệt trên người bí mật nhiều lắm, không phải làm rõ ràng, trong lòng nàng tổng ngứa một chút. Ai trong lòng đều có bí mật, cần gì phải vào căn vấn đề. Lại nói chúng ta là một cái đội, mặc kệ ta hắc khoa học kỹ thuật, dược tề, vẫn là đan dược, phục vụ đều là các ngươi. Hưởng thụ không phải xong chuyện, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hoàng Đông Kiệt nói rằng, vừa nghe, Giang Chỉ Ngư các nàng muốn nói lại thôi, nhưng Hoàng Đông Kiệt lại nói không sai, ai trong lòng đều có bí mật, các nàng không phải là muốn bỏ căn vấn đề, chính là các nàng lỗi. Đây là đan dược gì? Biết lý lẽ Kỷ Ngữ Khanh nói sang chuyện khác vấn đạo. Đây là phá hiểu đan, có thể để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra bên trên nhất giai lực lượng, tác dụng phụ chỉ là cho các ngươi ở sau đó suy yếu vừa tới 3 ngày. Cụ thể suy yếu 1 ngày, vẫn là 3 ngày, đều xem cá nhân thân thể tố chất. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, tác dụng phụ cứ như vậy thấp. Kỷ Ngữ Khanh các nàng từng cái kinh ngạc không thôi nhìn lấy lòng bàn tay phá hiểu đan. Cơ bản thao tác, Hoàng Đông Kiệt mũi vểnh lên trời, một bộ ta chính là lợi hại như vậy. Ta có một vấn đề, tỷ như ta dùng phá hiểu đan ngắn ngủi sở hữu tam giai thực lực, nếu như ta lại dùng 1 viên phá hiểu đan, có thể hay không đạt được tứ giai lực lượng? Giang Chỉ Ngư hiếu kỳ vấn đạo. Nghĩ gì thế, nếu như là cái này dạng, đây cũng không phải là phá hiểu đan, mà là thần đan. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói. Ta cũng có một vấn đề, tỷ như ta trưởng bối ngũ giai, hắn dùng phá hiểu đan, có thể hay không thu được lục giai lực lượng? Lại Tiểu Vân vấn đạo. Nói, các ngươi từng cái đầu đang suy nghĩ gì đấy? Thật sự cho rằng phá hiểu đan là vạn năng, nó tối đa làm cho tam giai năng lực giả sở hữu tứ giai thực lực. Tứ giai trở lên cường giả dùng phá hiểu đan không có hiệu quả. Hoàng Đông Kiệt không lời nói. Cái này dạng A, vậy quá đáng tiếc. Lại Tiểu Vân ngoài miệng nói đáng tiếc, lại đem phá hiểu đan thỏa đáng cất xong. Đáng tiếc cái gì, ta cũng không tin hắn chỉ biết luyện phá hiểu đan một loại đan dược. Giang Chỉ Ngư giống như quan sát bảo giống nhau, nhãn thần không bỏ được từ trên người Hoàng Đông Kiệt ly khai. Hạ Thiếu La các nàng cảm thấy Giang Chỉ Ngư nói rất đúng, Hoàng Đông Kiệt nhất định sẽ luyện những đan dược khác. Có thể trợ giúp chúng ta đột phá tam giai đan dược và dược tề, không có bất kỳ tác dụng phụ cái loại này, ngươi có hay không? Đột phá tam giai đan dược và dược tề, đại gia tộc đều có, nhưng đều có nhất định tác dụng phụ, Kỷ Ngữ Khanh muốn cái loại này không có tác dụng phụ cái loại này. Có A, phá cảnh đan. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Thật có. Kỷ Ngữ Khanh các nàng ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, muốn mở miệng muốn loại đan dược này, lại không thích hợp. Đặc biệt là Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly, càng không tiện mở miệng. Hoàng Đông Lai cố gắng nháo tâm, hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế biến cường. Ai nghĩ biến cường nhanh nhất đường tắt liền tại bên người, nhưng hắn lại không biết. Cái này cẩu huynh đệ, cần cái gì dược liệu, hoặc là điều kiện gì, người mới đem phá cảnh đan luyện chế được. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Phá cảnh đan trên người ta thì có, bất quá ngư ngư dò xét các ngươi chỉ là sâu tư nhị giai, còn không có đạt được nhị giai điểm, tới hạn cứ việc sâu tư nhị giai mượn dùng phá cảnh đan, có thể đột phá, nhưng không hoàn mỹ, nhị giai điểm tới hạn đột phá mới để cho các ngươi tương lai đường đi dài xa hơn, không phải còn có hơn một tháng chính là trăm giáo tranh bá, các ngươi tranh thủ hơn một tháng đến nhị giai điểm tới hạn, ta liền đem phá cảnh đan cho các ngươi. Miễn phí cho Hoàng Đông Kiệt nói rằng, thật miễn phí cho, không phải cần chúng ta bán đứng nhan sắc. Giang Chỉ Ngư chứng kiến Hoàng Đông Kiệt luôn cười híp mắt, nàng cũng cười híp mắt nói. Nhan sắc không cần, bất quá ngươi là toàn năng nữ minh tinh, hát cùng khiêu vũ là nghề nghiệp. Cái này dạng, không thể để cho ta uổng phí, ngươi được khiêu vũ cho ta xem, 3 ngày 1 lần, vũ đạo không thể lặp lại. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên cảm thấy chính mình rất lâu không có câu lan nghe hát, Giang Chỉ Ngư là có sẵn, hắn buông tha liền đáng tiếc. Giang Chỉ Ngư vừa nghe, đột nhiên có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. An tĩnh hưởng thụ chỗ tốt không tốt sao, không phải là muốn mở miệng khiêu khích Hoàng Đông Kiệt, cái này tốt lắm, còn muốn lãng phí thể lực khiêu vũ. Bất quá nàng không có cự tuyệt, dù sao Hoàng Đông Kiệt đối với sắc vi chiến đội cống hiến thật sự là quá lớn. Người nắm giữ hắc khoa học kỹ thuật, có thể luyện đan, theo lý mà nói, người nghĩ biến cường rất đơn giản, tại sao không để cho chính mình thức tỉnh dị năng, hoặc là luyện võ. Kỷ Ngữ Khanh hiếu kỳ vấn đạo. Cái này vừa hỏi, Giang Chỉ Ngư các nàng cũng tò mò. Đúng vậy, như vậy người tài ba. Muốn biến cường, không phải dễ dàng. Một bên Hoàng Đông Lai cũng thật tò mò. Hắn nhớ biến cường đều phí hết tâm tư, hắn huynh đệ muốn biến cường dễ dàng. Vì sao hắn huynh đệ không cho tự thân cường đại lên? 1. Ta ăn không nổi biến cường khổ. 2. Nếu như ta có siêu cấp lực lượng, một ngày đụng tới nan đề, ta siêu cấp đại não sẽ nói cho ta biết, nhanh đi sử dụng ngươi siêu cấp lực lượng. Liền cùng siêu nhân giống nhau, rõ ràng có siêu cấp đại não, luôn thích dùng siêu cấp lực lượng giải quyết vấn đề. 3. Ta không thích nổi tiếng. 4. Hoàng Đông Kiệt xé ra, liền kéo ra 7-8 trật tự từ đi ra chính là. Kỷ Ngữ Khanh các nàng nghe được Hoàng Đông Kiệt như thế có thể kéo, trách không được hắn nói mình hết ăn lại nằm, thực sự là một điểm không giả. Người này cũng quá nhận rõ chính mình. Hắc khoa học kỹ thuật các loại, đều là ngoại vật, tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại, ta cảm thấy ngươi không muốn quá ỷ lại ngoại vật. Hoàng Đông Lai trải qua không có lực lượng cảm giác vô lực, muốn khuyên một khuyên huynh đệ nhà mình. Nhân vô hoàn nhân hắc khoa học kỹ thuật, dược tề, luyện đan chờ các loại ta tinh thông mọi thứ. Nếu như ta luyện võ thiên phú còn siêu cường, thức tỉnh dị năng còn siêu nghịch thiên. Như ta vậy tốt số người, ngươi cảm thấy lão thiên gia sẽ để cho ta trường thọ. Sẽ không, quá hoàn mỹ người, biết thiên đố anh tài. Trừ bỏ bị thiên mệnh chiếu cố nhân vật chính, còn có những thứ kia có thể đem thiên mệnh đùa bỡn với bàn tay giữa đại năng. Sở hữu sơ kỳ quá hoàn mỹ người, đến hậu kỳ đều sẽ rất bi thảm. Ta không muốn trở thành xui xẻo như vậy chứng. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng. Nghe vậy, Hoàng Đông Lai muốn nói lại thôi, hắn nhớ phản bác, nhưng hắn phản bác không được, bởi vì không chăm vì thiên đố anh tài là tồn tại. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đột nhiên minh bạch Hoàng Đông Kiệt vì sao hết ăn lại nằm. Nguyên lai là sợ thiên đố anh tài, sợ lão thiên gia đố kỵ, sợ giảm thọ, mới chỉ có cố ý xếp đặt nát vụn, làm một cái hết ăn lại nằm người. Còn có hơn một tháng thời gian, ta sẽ dẫn các nàng hảo hảo luyện cấp. Tranh thủ ở trăm giáo tranh bá đã tới phía trước, làm cho mỗi một cái người đạt được điểm tới hạn. Bất quá hai huynh đệ các ngươi nhập đội, nên có nhập đội nghi thức hoan nghênh không thể thiếu. Đêm nay 9 giờ, Bắc Cực Tinh quán 3, ta là nơi đó nhị tinh hội viên, có thể ở tại bọn hắn lầu 2 bao một cái xương phòng. Bây giờ cách 9 giờ tối còn có mấy giờ, lời đầu tiên từ hoạt động, đợi đến 8 giờ rưỡi chúng ta ở cùng đi. Bắc Cực Tinh quán 3 cách Trung Hạ học phủ trước cửa chỉ có 500 mét. Là Trung Hạ học phủ trước cửa phụ cận duy nhất quán ba. Chỉ bằng vào cái này duy nhất, cũng biết Bắc Cực Tinh quán ba có bao nhiêu đặc thù. Tin đồn nghe đồn, Bắc Cực Tinh lão bản nương là thiên tuyển giả, hơn nữa còn là cao giai thiên tuyển giả. Tới, chờ một chút ngươi tới ta một cái. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Lai hai huynh đệ dường như có lời muốn đàm luận, trước hết mang thành viên khác đi tầng thứ nhất làm quen một chút trọng lực phòng tu luyện. Giang Chỉ Ngư các nàng vốn muốn cùng Hoàng Đông Kiệt nhiều giao lưu. Không phải là các nàng đối với Hoàng Đông Kiệt có ý tứ, là Hoàng Đông Kiệt đan dược trong tay quá thơm. Thân cận nhiều một chút, về sau Hoàng Đông Kiệt luyện ra đan dược gì, nói không chừng có thể miễn phí làm cho các nàng thử nếm. Nhưng các nàng cũng nhìn ra Hoàng Đông Lai, dường như có lời muốn cùng Hoàng Đông Kiệt đàm luận, liền không có quấy rối hai người bọn họ huynh đệ giao lưu, theo đội trưởng lên rồi. Ai nấy đều thấy được ngươi có chuyện nói với ta, nhưng nói rõ trước, vì biến cường hướng ta muốn cấm kỵ đan dược, ta không cho. Là thuốc có 3 phần độc, cắn thuốc nhiều, thân thể ngươi biết sụp xuống. Hoàng Đông Kiệt thấy Kỷ Ngữ Khanh các nàng đi lên, không đợi đệ đệ mở miệng, liền biểu thị cự tuyệt mở cho hắn cửa sau. ta không phải muốn đan dược, ta là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoàng Đông Lai chứng kiến huynh đệ nhà mình hiểu lầm hắn, liền vội vàng nói. Vấn đề gì? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Cái gì hắc khoa học kỹ thuật ngươi cũng có thể chế tạo? Hoàng Đông Lai chăm chú vấn đạo. Không thể nói toàn bộ, phải xem là đẳng cấp gì hắc khoa học kỹ thuật. Làm sao, ngươi muốn cho ta chế tạo cái gì hắc khoa học kỹ thuật? Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Tỷ như một cái người có nhân cách thứ hai, có cái gì hắc khoa học kỹ thuật có thể ngoại trừ nhân cách thứ hai, hoặc là áp chế nhân cách thứ hai vĩnh viễn không được? Hoàng Đông Lai vấn đạo. Ngươi nếu như hỏi như vậy lời nói, liền đại biểu ngươi có nhân cách thứ hai, tới, nhanh để cho ta nghiên cứu một chút. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời, liền đem đệ đệ đặt tại một cái phức tạp máy móc trên đài. Hoàng Đông Lai cũng phối hợp, không có phản kháng. Hoàng Đông Kiệt, ngủ một giấc thôi Hoàng Đông Lai, gì? Không đợi Hoàng Đông Lai phản ứng kịp, hắn liền chịu Hoàng Đông Kiệt tinh thần ảnh hưởng, chiều sâu đã ngủ. Ta ở tận thế thế giới đạt được một cái phân hồn năng lực còn chưa từng dùng qua, thực sự là tiện nghi ngươi. Phân hồn năng lực có thể chạy đến cơ thể người khác làm nhân cách thứ hai. Không có ai số lượng hạn chế, có thể tiêu ký vô số người, có thể ở trên người người này, tùy ý chạy đến trên người những người khác làm nhân cách thứ hai. Chỉ cần là bị ký hiệu, chạy đến của người nào trên người đều có thể. Nhân cách thứ hai sẽ không bị thân thể chủ nhân cách áp chế, tùy thời có thể thế thân chủ nhân cách trưởng khống thân thể. Nhân cách thứ hai phát huy ra được lực lượng, là Hoàng Đông Kiệt bản thân lực lượng, không có suy yếu tình huống xuất hiện. Ngoại trừ không thể triệt để thay thế được chủ nhân cách, có thể làm một chuyện gì? Bao quát khống chế thân thể đi tự sát. Hoàng Đông Kiệt lúc này đối với đệ đệ sử dụng phân hồn năng lực. Ở Hoàng Đông Lai, ý thức hải chỗ sâu Hoàng Đông Lai nhân cách thứ hai bỗng nhiên mở mắt, rõ ràng hắn cảm giác được đại nguy cơ tới rồi. Ngươi không nên tới. Nhân cách thứ hai chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phân hồn xuất hiện một khắc kia, giống như chuột thấy mèo, khắp nơi tán loạn đứng lên. Phân hồn Hoàng Đông Kiệt khóe miệng một phát, mở ra thao thiết chi miệng, cắn lên một cái. Mấy phút trôi qua Hoàng Đông Lai tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Hoàng Đông Lai mới tỉnh lại, phảng phất hát đoạn mảnh nhỏ giống nhau, không biết vừa rồi chính mình là làm sao ngủ mất. Người uống giác tỉnh dược tề tuy là thành công giác tỉnh niệm lực, nhưng ngươi cũng bởi vì giác tỉnh mệt lả, sở dĩ ngươi mới nằm xuống, liền mệt đã ngủ. Hoàng Đông Kiệt hoảng sợ nói mở miệng liền tới. Nguyên lai là cái này dạng. Hoàng Đông Lai nghĩ một hồi, hắn thật đúng là tin. Vừa rồi cho ngươi kiểm tra một chút, phát hiện tình huống của ngươi xác thực thật phức tạp. Hiện tại thân thể là ngươi đang nắm trong tay, không phải của ngươi nhân cách thứ hai, hắn không được, ta không có cách nào kiểm tra, toàn diện. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ta biết rồi. Hoàng Đông Lai thất vọng đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Ngươi không hỏi vì sao? Mới vừa đi hai bước, Hoàng Đông Lai quay đầu nhìn một chút huynh đệ nhà mình, hỏi hắn vì sao không hiếu kỳ chuyện của hắn. Có cái gì tốt hỏi, ngươi trải qua sự tình, ngươi nghĩ lúc nói, tự nhiên sẽ nói. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, nhiều người trải qua một đời sự tình. Khẳng định có nhiều lắm ý khó dằn. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng ngươi trong lòng ý khó dằn, khẳng định không thể thiếu. Vì sao ngươi có thể buông, hơn nữa tâm tình cao hơn ta ra nhiều như vậy? Hoàng Đông Lai hiếu kỳ vấn đạo. Ta biết ngươi bây giờ rất mê man, nhưng ngươi ngẫm lại ngươi tại sao muốn chấp nhất biến cường. Ngươi biến cường mục đích là vì cái gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Đối với, ta có không thể không biến cường lý do, đâu còn có thể mê man xuống phía dưới. Hoàng Đông Lai nghĩ thông suốt, chuẩn bị ly khai đi tìm đội trưởng. Chờ các loại, đem long đản mang đi. Hoàng Đông Kiệt gọi đệ đệ đem long đản lấy đi. Mang đi. Người muốn đem long đản đưa cho ta, không thể, cái này long đản đến từ không dễ, ta làm sao có thể muốn. Hoàng Đông Lai lắc đầu nói. Cái này long đản huyết mạch quá tạp, không xứng với ta. Hơn nữa ta không thích phía Tây Cự Long, rất giống đại thằn lằn. Nếu như chúng ta Đông Phương Thần Long, ta có lẽ suy nghĩ nuôi một nuôi. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi nhất định phải đưa cho ta. Hoàng Đông Lai chứng kiến Lý Thời sủng vật phía Tây Cự Long, liền huyễn tưởng quá mình có thể sở hữu một cái Cự Long, làm sủng vật 27 hiện tại cơ hội đặt ở trước mắt, hắn không muốn là giả, nhưng long đản quá trọng yếu, hắn còn là liên tục xác nhận hỏi rõ. Nhanh chóng mang đi, lưu lại nơi này, ta sợ ta thật nhịn không được liền trứng xào cà chua. Hoàng Đông Kiệt xác nhận nói, ta đây liền không khách khí với ngươi. Hoàng Đông Lai đem long đản ôm. Đúng rồi. Người biết long đản ấp trứng không phải? Hoàng Đông Lai không biết long đản ấp trứng, nhưng hắn cảm thấy huynh đệ nhà mình thông minh như vậy, nói không chừng biết long đản ấp trứng, không khỏi vừa hỏi. Đơn giản chờ ngươi luyện võ luyện được khí cảm, hay dùng trong cơ thể nội khí chân khí chờ các loại, tẩm bổ nó, nếu như ngươi cam lòng cho trả giá, dùng dị năng ước số cũng được, tốt nhất dẫn hắn bất ly thân, nếu như chỉ là như vậy làm, đương nhiên không đủ. Sở dĩ Hoàng Đông Kiệt sớm hướng long đản, đưa vào một điểm bé nhỏ không đáng kể năng lượng. đầy đủ long đản trong khoảng thời gian ngắn ấp trứng đi ra. Minh bạch, ta tận lực dẫn hắn bất ly thân. Thấy đệ đệ muốn đi bên trên một tầng thấy đội trưởng, Hoàng Đông Kiệt không có ở dưới đất tầng thứ hai chờ lâu, theo đệ đệ bước chân đi lên. Chứng kiến chúng nữ đều ở đây tầng thứ nhất, Hoàng Đông Kiệt không có đi quấy rối các nàng, tọa lấy huyền phù ghế ngồi đi lên chơi game đi. Hoàng Đông Lai lưu lại xem đội trưởng tìm hắn có chuyện gì. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt cùng Hoàng Đông Lai trưởng giống nhau như đúc, nhưng bọn hắn khí chất không giống với, Hoàng Đông Kiệt là lười nhác, trên mặt viết đầy ta là cá mặn. Hoàng Đông Lai lại là lão khí hoành thu, hoàn toàn không có có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Thêm bọn họ mặc quần áo bất đồng, Hoàng Đông Kiệt lại là dép lê thêm huyền phù ghế ngồi. Cái này hai huynh đệ quá tốt phân biệt, làm Giang Trĩ Ngư các nàng xem đến lúc đó Hoàng Đông Lai ôm lấy long đản, đi tìm đội trưởng, các nàng kinh dị, Hoàng Đông Kiệt không khỏi quá hào phóng, long đản nói tiễn sẽ đưa. Bất quá nghĩ đến bọn họ là song bào thai huynh đệ, cảm tình tốt, tốt giống như một điểm ma bệnh đều không có. Các nàng không có đi quấy rối đội trưởng cùng Hoàng Đông Lai nói chuyện, ở trọng lực phía dưới, riêng phần mình đúc luyện. Cũng may trọng lực phòng tu luyện cũng đủ lớn, làm cho các nàng đều có đầy đủ không gian đúc luyện. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Hoàng Đông Lai ôm lấy long đản tìm đến, có điểm ngoài ý muốn, ở nàng trong ấn tượng, nam nhân đều thích làm long kỵ sĩ, không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt sẽ cam lòng đem long đản tặng người. Đội trưởng, ngươi tìm ta có gì phân phó? Hoàng Đông Lai vấn đạo. 26 cho Kỷ Ngữ Khanh từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một bản võ công bí tịch, đưa tới. Hoàng Đông Lai chứng kiến đội trưởng cùng ảo thuật giống nhau biến ra đồ đạc, không có kinh ngạc, hắn sớm biết đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh có không gian giới chỉ. Trừ đội trưởng ra, hắn còn biết Nam Cung Tư Ly cũng có không gian giới chỉ. Bởi vì đội trưởng cùng Nam Cung Tư Ly đều là bát đại gia tộc nhân, vẫn là dòng chính thành viên. Đây là, Hoàng Đông Lai một tay ôm lấy long đản, một tay đem võ công bí tịch tiếp đi tới nhìn một chút. Chứng kiến võ công bí tịch bìa mặt viết kim cương bất hoại thần công. Hắn nhất thời ánh mắt nháy nha nháy, hắn một cái trị liệu hệ u em, chẳng lẽ muốn hắn tu luyện như thế mới liệt vũ công. Đây là đỉnh cấp hoành luyện công pháp, là ta thật vất vả từ trong gia tộc làm ra, về sau ngươi liền luyện cái này. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, đội trưởng, ta là u em, là phụ trợ, ngươi để cho ta làm khiên thịt, làm xe tăng. Nam nhân mà, một dạng ưa thích làm chiến sĩ cùng pháp gia, bởi vì, này hơi đẹp trai. Huống chi Hoàng Đông Lai mới đạt được long đản, làm long kỵ sĩ không phải đẹp trai hơn. Dù cho dầu gì, hắn biết nhiệm lực, sẽ trị liệu, làm ú em cùng DPS, hắn cũng không phải là không thể tiếp thu. Kết quả làm cho hắn làm khiên thịt, làm xe tăng, làm cho hắn nhìn lấy ôm ở trước người long đản, thấy thế nào đều cùng hắn không thích hợp. Ta là kiếm khách Giang Trĩ Ngư, là chiến sĩ Lại Tiểu Vân, là thích khách Hạ Thiếu La, là viễn trình DPS Nam Cung Tư Ly, là pháp sư chỉ còn lại ú em cùng xe tăng. Vốn là xe tăng là để cho ngươi huynh đệ đảm đương. Chỉ là hắn nói nhân vô hoàn nhân, không muốn luyện võ cùng biến cường, thêm lên hắn còn là hiếm thấy dược tề sư cùng luyện đan sư. Chúng ta bảo hộ hắn còn đến không kịp, làm sao có khả năng cam lòng cho làm cho hắn xông vào phía trước đội ngũ. Trừ ngươi ra huynh đệ, đội ngũ liền ngươi một cái nam. Chúng ta là nữ, làm khiên thịt không thích hợp. Không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất ngươi, ú em cùng khiên thịt ngươi cùng đi. Kỷ Ngữ Khanh giải thích. Tốt, ta tới gánh. Hoàng Đông Lai cảm thấy làm xe tăng, cũng không ảnh hưởng hắn làm đẹp trai chiến sĩ. Đang nói làm xe tăng không có gì không tốt, cứng đối cứng mới là chân nam nhân. Sau đó Hoàng Đông Lai, cặn kẽ hướng đội trưởng hiểu rõ cái này kim cương bất hoại thần công, biết đạo đồng tử thân tu luyện kim cương bất hoại thần công hiệu quả tốt nhất. Hắn yên tâm, hắn là hồn xuyên, cứ việc ở xuyên qua thế giới đã trải qua một đời, đã sớm không phải đồng tử thân, nhưng hắn cổ thân thể này là. Hiểu được tu luyện kim cương bất hoại thần công phương pháp nhanh nhất chính là chịu đòn. Hoàng Đông Lai không mang theo sợ, mang theo long đản ly khai đi tinh linh club võ quán. Đội trưởng các nàng đều là nhị giai, vừa lên tới để đội trưởng các nàng hỗ trợ, hắn có thể không chịu nổi. Gia nhập vào bên trên đội trưởng các nàng rất bận rộn, làm sao có khả năng vẫn có thời gian đánh hắn. Tìm tinh linh club võ quán những tinh lực kia thịnh vượng tiểu tử mới là thích hợp nhất. Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến các đội viên đang tu luyện, không có quấy rối các nàng, một mình ly khai. Hạ Thiếu La cảm giác mình vẫn là đuối lý. Dù cho Hoàng Đông Kiệt đã tha thứ các nàng, trong lòng nàng vẫn là có chút áy náy. Vì vậy nàng ly khai đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Nam Cung Tư Ly đang lầm bầm lầu bầu, phẳng phất tại cùng không nhìn thấy đồ đạc nói. Không được hắn là đặc thù, nhưng hắn chỉ thuộc về sắc vi chiến đội, không thể lên báo cáo gia tộc. Nam Cung Tư Ly nói thầm hết, ly khai trọng lực phòng tu luyện đi phòng bếp. Gặp người đều đi, Lại Tiểu Vân cùng Giang Trĩ Ngư không có ở trọng lực phòng tu luyện chờ lâu. Trở về đi tắm trang điểm đi, đêm nay còn muốn đi Bắc Cực Tinh quán ba. Hoàng Đông Kiệt mới đánh xong một ván trò chơi, liền thấy Hạ Thiếu La cái này chỉ la lị gõ cửa đi tới, nàng tặng lễ tới. đưa đều là vũ khí nóng, cái gì bỏ túi súng lục, lựu đạn bỏ túi chờ, các loại. Hoàng Đông Kiệt vì an tĩnh chơi game, lễ vật toàn bộ thu dưới, biểu thị không có chút nào quái Hạ Thiếu La ý tứ, Hạ Thiếu La mới, chỉ có yên tâm rời đi. Kết quả mới đánh xong ván thứ hai trò chơi, lại có người tới. Là Nam Cung Tư Ly nàng mang theo tinh mỹ mỹ thực tới. Khả năng nàng tài nấu ăn siêu bổng, Hoàng Đông Kiệt buông máy chơi game đem mỹ thực ăn xong rồi, Nam Cung Tư Ly mới chỉ có, thỏa mãn ly khai. Quả nhiên có giá trị người, ở nơi nào đều được hoan nghênh. Hoàng Đông Kiệt nói thầm hết, tiếp tục chơi trò chơi. Đợi đến chừng 7 giờ tối, hắn mới thả Hạ Du Hí Cơ, đi tắm. Ở trong phòng tắm, Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy cái gương. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn khôi phục 19 tuổi. Lại cao lại xoái lại có mị lực nam nhân trở về. 8 giờ tả hữu, thành viên khác đều tụ ở đội trưởng phòng làm việc. Hoàng Đông Lai thứ nhất, đầu tiên là người được đầy nhà cái loại này thuộc về nữ nhân hương thơm. Nhìn một cái, dù cho trải qua một đời hắn chứng kiến tắm rửa, song trang phục tốt kỷ ngữ khanh các nàng, cũng là hơi sững sờ quá đẹp đều có các đặc sắc, mỗi một cái đều là tuyệt đại phong hoa. Hắn đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt không dám loạn phiêu, yên tĩnh chờ huynh đệ nhà mình đến. Giang Chỉ Ngư các nàng xem đến Hoàng Đông Lai thành thật như thế, nhãn thần cũng không dám loạn phiêu, điều này làm cho các nàng đều có điểm hoài nghi mị lực của các nàng. Nhưng nghĩ tới Hoàng Đông Lai là thiên tuyển giả, trải qua nhiều, đối với nữ sắc có khắc chế, không phải là không thể. Đạp đạp đạp các nàng nghe được lên lầu thanh âm. Điều này làm cho Kỷ Ngữ Khanh các nàng nhướng mày, các nàng đều không cảm thấy người tới là Hoàng Đông Kiệt, bởi vì Hoàng Đông Kiệt rất lười, hắn có thể ngồi huyền phù ghế ngồi, liền tuyệt đối sẽ không đi bộ. Hơn nữa, các nàng đối với Hoàng Đông Kiệt tiếng bước chân tương đối quen thuộc, tiếng bước chân này không đúng, giống như một cái rất cao đại nam nhân tiếng bước chân thanh âm. Là ai tới? Còn xông vào địa bàn của các nàng. Tiếng bước chân này càng ngày càng rõ ràng cho thấy hướng phía các nàng chỗ gian phòng tới. Các nàng đều chú mục nhìn về phía trước cửa, Hoàng Đông Lai lúc này cũng nghe đến chân bước tiếng, theo Kỷ Ngữ Khanh các nàng cùng nhau chú mục đi qua. Cửa là mở, rất nhanh một bóng người cao to xuất hiện ở trước cửa. Đại soái ca, ngươi là ai à? Vừa nhìn thấy người tới 223 là 1m8 trở lên đại soái ca, Kỷ Ngữ Khanh các nàng đều hơi ngây ngẩn cả người. Quá soái rồi, e rằng trên người Hoàng Đông Kiệt có chứa một tia thần tính, đặc biệt hấp dẫn khác phái. Điều này làm cho hắn xuất hiện, Kỷ Ngữ Khanh ánh mắt của các nàng liền không có từ Hoàng Đông Kiệt trên mặt rời đi. Kiệt, là ngươi sao? Hoàng Đông Lai cùng gặp quỷ giống nhau nhìn lấy người tới. Người tới cùng hắn có 7 phần giống như, nhưng người tới so với hắn thành thục, càng có mị lực, nhưng một cái người chứng kiến, đều sẽ khiến người ta cảm thấy người tới là ca ca hắn. Nghĩ đến Kiệt là hắc khoa học kỹ thuật đại sư, dược tề sư cùng luyện đan dược, đem mình thúc thành cái này dạng, dường như chẳng khó khăn gì. Lời nói nhảm, không phải ta là ai? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Hoàng Đông Lai nghe vậy khóe miệng co giật, trong lòng hắn đã cho rằng Kiệt chính là vì khi hắn ca ca, mới đem chính mình biến thành bộ dáng này. Kỷ Ngữ Khanh các nàng đã sớm đi qua người tới dáng dấp, đoán được giả có thể là Hoàng Đông Kiệt. Bây giờ nghe hắn thừa nhận, nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào Hoàng Đông Kiệt khuôn mặt xem, từng cái gò má đều xuất hiện một tia ửng đỏ. Chỉ là các nàng đem ánh mắt rời, có thể luôn là không nhịn được nghĩ đi liếc trộm Hoàng Đông Kiệt. Các nàng đều ở đây trong lòng thầm mắng mình, rõ ràng dạng gì soái ca đều gặp, đối với soái ca đã sớm miễn dịch, làm sao thấy được hiện tại Hoàng Đông Kiệt, các nàng liền không khống chế được chính mình liếc trộm hành vi. Giang Chỉ Ngư cảm giác mình quá không chịu thua kém, rõ ràng là đại minh tinh, còn nhịn không được đi nhìn lén khuôn mặt nam nhân. Đều nhìn lén 2 lần, vẫn là không nhịn được. Cuối cùng nàng bị Hoàng Đông Kiệt phát hiện, đối mặt Hoàng Đông Kiệt vị này đại soái ca ôn hòa tiểu ý, nàng ta không trang rồi, nhìn chừng chừng lấy Hoàng Đông Kiệt. Kiệt, ngươi hồ đồ a, đem thân thể mình thúc thành cái này dạng, biết thương tổn đến thân thể bổn nguyên. Hoàng Đông Lai quái huynh đệ nhà mình làm chuyện hồ đồ. Ngươi nghĩ rằng ta rất ngu sao, sẽ làm cái loại này tiêu hao thân thể sự tình. Hoàng Đông Kiệt cười nhạt nói. Vậy ngươi đây là? Hoàng Đông Lai đang hỏi đây là tình huống gì? Ngoại trừ luôn bị người gọi tiểu đệ đệ, một cái đại tỷ tỷ còn thích trâu già gặm cỏ non. Ta là thủ thân như ngọc, không thể làm gì khác hơn là dùng điểm hắc khoa học kỹ thuật cùng dập đầu ít thuốc biến thành cái này dạng. Yên tâm, không có bất kỳ tác dụng phụ. Hoàng Đông Kiệt nói cũng hướng lại Tiểu Vân ném đi một ánh mắt. Cái ánh mắt này tới quá đột ngột, làm cho lại Tiểu Vân thân thể run lên, đợi nàng phản ứng kịp, mặt đỏ bỏ qua ánh mắt, không dám cùng Hoàng Đông Kiệt đối diện. Ngoại trừ nhãn thần né tránh, còn để cho nàng nội tâm có đặc biệt dị dạng. Điều này làm cho nội tâm của nàng không khỏi thầm mắng mình, chính mình đây là thế nào? Nàng không phải thích tuổi nhỏ xô ta, làm sao dáng rất đẹp trai, nàng cũng chống cự không được. Chẳng lẽ nàng cũng không chạy thoát nữ nhân là thị giác động vật định luật? Giang Chỉ Ngư chứng kiến lại Tiểu Vân mặt đỏ, nàng kinh dị, Hoàng Đông Kiệt mị lực lớn như vậy sao, cho một ánh mắt để lại Tiểu Vân không chịu nổi. Bất quá trong lòng nàng hơi chua, rõ ràng Hoàng Đông Kiệt là của nàng phan cuồng, hiện tại ưu tú, đối nàng cái này đã từng nữ thần cũng không nhiệt tình. Không có bất kỳ tác dụng phụ, thực sự, ta đây cũng muốn biến thành như ngươi vậy. Hoàng Đông Lai không muốn đỉnh lấy khuôn mặt đáng yêu, nghĩ cao gia trở nên thành thục một điểm. Hoàng Đông Kiệt, ta cự tuyệt Hoàng Đông Lai, vì sao? Hoàng Đông Kiệt, cái này còn muốn hỏi, người ta cái dạng này, ai không nhìn ra ta là ca ca, ngươi là đệ đệ. Hoàng Đông Lai, ta liền biết, ngươi ngay từ đầu chính là vì mục đích này mới như vậy làm. Ngươi hỗn đản, Hoàng Đông Kiệt, đối với, ta liền hỗn đản, ngươi làm gì ta? Hoàng Đông Lai, ngươi, hai huynh đệ một lời không hợp liền đấu võ mồm đứng lên. Ngươi không phải nói có thể tọa lấy liền tuyệt đối sẽ không đứng, ngươi huyền phù ghế ngồi đâu? Kỷ Ngữ Khanh không biết đôi huynh đệ này muốn đấu võ mồm tới khi nào, liền đánh đoạn bọn họ vấn đạo. Ta cũng muốn ngồi huyền phù ghế ngồi tiến đến, chỉ là huyền phù ghế ngồi bị ta cải tạo phía sau, trở nên lớn. Vào không được biệt thự, liền đem nó đặt ở cửa biệt thự. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, trách không được, thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Kỷ Ngữ Khanh cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trải qua bên người Hoàng Đông Kiệt, nàng cũng không biết cái kia có phải là nam nhân hay không vị, chỉ cảm thấy trên người Hoàng Đông Kiệt thật dễ ngửi. Nàng mắt liếc một cái, phát hiện Hoàng Đông Kiệt thật là cao, nàng tinh khiết thân cao 1m72, thêm lên dưới chân nữ sĩ chiến đấu giày xăng đan, nàng 1m76 tả hữu. Nhưng này dạng thân cao nàng chỉ tới Hoàng Đông Kiệt cầm. Nhìn ra Hoàng Đông Kiệt có 1m88 ở trên. Cái này rộng, cái này chân dài, liền nhìn quen soái ca hình nam Kỷ Ngữ Khanh đều không khơi ra một tia mau bệnh tới. Chỉ là nàng thân là đội trưởng, muốn làm mặt không biểu cảm. Hoàng Đông Kiệt đem đường nhường lại, nàng thần thái bình tĩnh từ Hoàng Đông Kiệt trước người đi qua. Thấy đội trưởng xuất phát, Giang Chỉ Ngư các nàng từng cái đuổi kịp đội trưởng, từ Hoàng Đông Kiệt trước mặt đi qua. Mỗi đi qua một cái, trong các nàng tâm đều có ba động. Một là trên người Hoàng Đông Kiệt thật tốt nghe thấy. Hai là Hoàng Đông Kiệt thân cao rộng chân dài chờ các loại hoàn mỹ như vậy, dáng người làm cho các nàng dường như si nữ nhìn thấy đại soái ca cảm giác. Đừng động thủ động cước có được hay không? Phía trước hai cái, Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly đi qua, chỉ là ánh mắt liếc trộm một cái, liền đàng hoàng đi qua. Đến Giang Chỉ Ngư, nàng trực tiếp động thủ. Không ngừng bóp Hoàng Đông Kiệt bền chắc cánh tay, còn bóp Hoàng Đông Kiệt khuôn mặt, phẳng phất là ở thăm dò loại này mặt đẹp trai có phải thật vậy hay không? Đừng thẹn thùng nha. Đều là người mình, đụng đụng làm sao vậy? Ngươi nói cho ta biết, ngươi da rẻ làm sao như vậy bạch, là dùng cái gì hắc khoa học kỹ thuật, vẫn là đan dược làm cho. Giang Chỉ Ngư thiếp rất gần vấn đạo. Đội trưởng, người nào đó đối với ta đùa giỡn lưu manh, ngươi mau đến xem. Hoàng Đông Kiệt thấy Giang Chỉ Ngư còn không ngừng tay, hướng ngoài cửa hô. Hanh, nam nhân nhỏ mọn. Giang Chỉ Ngư thấy Hoàng Đông Kiệt đến chiêu này, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn đi ra ngoài. Đến phiên lại Tiểu Vân từ Hoàng Đông Kiệt trước người đi qua, nàng khẽ cúi đầu, không biết có phải hay không là Hoàng Đông Kiệt mị lực quá mạnh mẽ. Làm cho thích khiêu khích hô ta lại Tiểu Vân biến đến cùng xấu hổ tiểu nữ nhân giống nhau. Lạc đột nhiên, yêu làm quái Hoàng Đông Kiệt nhanh một bước đem cửa ra vào ngăn trở. Ngươi muốn làm gì? Lại Tiểu Vân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đột nhiên đem cửa ra vào ngăn trở, còn cứng soái cứng đẹp trai nhìn lấy nàng. Điều này khiến người ta nội tâm nhộn nhạo nhãn thần, cái này ai chịu nổi? Để cho nàng biến đến cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau, không biết làm sao. Lại tỉ tỉ, ngươi thật là đáng yêu a Hoàng Đông Kiệt, cái kia trương cứng đẹp trai khuôn mặt một mạch đột lại Tiểu Vân, trái tim. Làm cho lại Tiểu Vân thoáng cái ngượng ngùng đến mặt đỏ đứng lên. Ngươi hỗn đản, lại Tiểu Vân thực sự không nhịn được cái này khiêu khích, thẹn quá thành giận mắng Hoàng Đông Kiệt hỗn đản, liền lợi dụng truyền tống năng lực đi. Quả nhiên, khiêu khích dễ dàng xấu hổ nữ hài tử chính là chơi thật khá. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng cầu dẫn. Người cặn bã, tâm lý niên kỷ đều có thể làm ra ra nàng, ngươi còn khiêu khích nàng. Hoàng Đông Lai đem long đản bỏ vào trong túi đeo lưng cõng lên, chứng kiến huynh đệ nhà mình già mà không đứng đắn, không khỏi khinh bỉ nói. Này liền gọi người cặn bã, nam nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi, thích đều là 18 tuổi. Ngươi, được rồi, ta mới chỉ có không thèm để ý ngươi cái này lão khí hoành thu ra hỏa. Hoàng Đông Kiệt mặc kệ xú đệ đệ, hất đầu liền rời đi. Ta đã nói với ngươi. Vóc người soái, có đôi khi xác thực có thể muốn làm gì thì làm, nhưng các nàng đều là cô nương tốt, ngươi đừng đùa làm các nàng cảm tình. Hoàng Đông Lai đuổi theo, ở huynh đệ nhà mình bên tai nhỏ giọng nói rằng, ta dáng dấp cứ như vậy giống như cạn bã nam sao? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại, không giống là, ngươi chính là Hoàng Đông Lai cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng huynh đệ nhà mình gương mặt này, liền hắn đều không khơi ra một tia mau bệnh. Vưu Kỳ cái kia khí chất, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dù sao thì là đặc biệt hấp dẫn người. Hắn một người đàn ông, chứng kiến gương mặt này đầu tiên mắt, cảm giác thân thiết liền tới, khiến người ta không sinh ra được đối với hắn một tia phản cảm. Hắn một cái nam đều như vậy, đối với nữ nhân sinh ra lực hấp dẫn càng lớn hơn. Đây không phải là cặn bã nam thể chất, là cái gì? Tấm tắc, ngữ khí thật chua xót, ngươi từ từ đố kỵ a. Hoàng Đông Kiệt đi xuống lầu, chứng kiến đội trưởng các nàng đều ở đây vây quanh hắn huyền phù ghế ngồi xem. Cái này xác định là huyền phù ghế ngồi, mà không phải vương tọa. Giang Chỉ Ngư chỉ vào huyền phù vương tọa vấn đạo. Đều giống nhau, bất quá là vì ngồi thoải mái một điểm mới chỉ có, cải tạo. Hoàng Đông Kiệt nói liền dẫm đạp siêu kim hợp tử đạn bầu trùng quần, hình thành bàn đạp leo lên đi. Đội trưởng, lớn như vậy, ngồi mấy người rõ ràng không có vấn đề. Giang Chỉ Ngư nói, liền tự mình nhảy tới ngồi xuống. Hạ Thiếu La cùng Nam Cung Tư Ly thấy thế, cũng không khách khí nhảy lên. Kỷ Ngữ Khanh thấy Hoàng Đông Kiệt không có phản đối, cũng theo nhảy tới. Lại tỉ tỉ, có cần hay không ta xuống tới mời ngươi? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến củ kết Lại Tiểu Vân cười híp mắt nói. Lại Tiểu Vân chừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, cuối cùng không có biện pháp, mới chỉ có truyền tống đi lên, bất quá nàng vì cách xa Hoàng Đông Kiệt, an vị ở đỡ đem bên trên, còn ta đâu? Hoàng Đông Lai thấy mọi người lên một lượt đi, dường như không có vị trí, liền hỏi hắn làm sao bây giờ? Tiểu lão đệ, vị trí hữu hạn, chỉ ủy khuất ngươi đi bộ đi qua, Vương Triệu chúng ta sẽ ở Bắc Cực Tinh cửa quán rượu chờ ngươi. Nói, Hoàng Đông Kiệt liền không có tim không có phổi khống chế huyền phù vương tọa bay đi. Hoàng Đông Lai ngây tại chỗ, nhìn chừng chừng lấy đã bay xa huyền phù vương tọa. Khoảng khắc, Hoàng Đông Lai hùng hùng hổ hổ đứng lên. Nhưng hắn vẫn là hướng Bắc Cực Tinh quán ba xuất phát. Hoàng Đông Kiệt biết ngũ mỹ người theo đuổi có rất nhiều, Giang Chỉ Ngư phấn ti liền càng không cần phải nói. Vì để tránh cho phiền phức, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp làm cho huyền phù vương tọa mở ra ẩn thân công năng. Huyền phù vương tọa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thoáng cái ngồi sáu người, lẫn nhau bị vẫn tương đối gần. Hạ Thiếu La đang lau lấy nàng Đại Tấn Thư Lại Tiểu Vân ngồi ở đỡ đem bên trên, nhìn lấy phía dưới phong cảnh dung cùng với chính mình nhỏ chân. Nam Cung Tư Ly cùng Giang Chỉ Ngư an vị ở Hoàng Đông Kiệt tả hữu bên, nam nhân bên người chí mạng mị lực thời thời khắc khắc hấp dẫn các nàng. Ngay cả lời nhiều Giang Chỉ Ngư lúc này đều an tĩnh lại. Kỷ Ngữ Khanh nhập định tại cái kia, là ngũ mỹ trung bình tĩnh nhất cái kia một cái. Các ngươi chưa thấy qua đại soái ca sao, làm sao cảm giác các ngươi mỗi một người đều cả người không được tự nhiên giống nhau. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.